Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, chương 306, nhân tộc đệ nhất đế hoàng. Giờ khắc này, cái khác nhân tộc vương giả đều là biến sắc, trong thần sắc hơi nghi hoặc một chút, trong nhân tộc, lúc nào xuất hiện dạng này một vị tu vi như thế người khủng bố. Khó nói hắn thật là trong truyền thuyết nhân tộc đệ nhất người sao? Biến mất đã hơn ngàn năm nhân tộc đệ nhất người, kia tồn tại ở cường giả trong truyền thuyết, giờ phút này thật đã hiện thân. Giờ này khắc này, cái khác nhân tộc cường giả cũng đều nhao nhao trầm mặc. Thí thần thương khóa lại phát ra khí thế cường đại, để bọn hắn có chút hô hấp khó khăn. Sở hữu lòng người ngọn nguồn nổi lên một tia cảm giác bất lực. Còn có thật sâu hàn ý. Trong truyền thuyết, cái này cái gọi là nhân tộc đệ nhất người, thế nhưng là đã từng lấy một thân chi lực đối kháng Vu Yêu hai tộc yêu tương đương nghiệt tồn tại. Uống a, rốt cục, một tên nhân tộc vương giả hét lớn một tiếng, bị thí thần thương kinh khủng uy áp đánh nhiệt huyết sôi trào. Kìm lòng không đặng hét lớn một tiếng, tay cầm một thanh to lớn huyết sắc chiến đao, phát ra một đòn kinh thiên động địa. Huyết sắc chiến trên đao, hội tụ lên vô kiên bất tồi lực lượng. Một đao này uy lực, có thể bổ ra sơn nhạc, chém rách đại địa, cũng có thể hoành tảo thiên quân, thẳng thúc vạn mã. Nhưng mà, Tiêu Thiên lại chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương một chút. Không sai, tại ta áp chế phía dưới, còn có thể phát ra dạng này một kích. Nhân tộc 12 vương giả, cũng không hoàn toàn là phế vật. Tiêu Thiên ngữ khí rất là đạm mạc, thần sắc nhẹ nhàng tại trên người mọi người đảo qua. Bất quá, lấy các ngươi làm dưới tu vi, tại cái này hồng hoang thế giới, y nguyên quá yếu, không cách nào làm cho ta dấy lên một tia chiến đấu dục vọng. Lời nói này quá mức cuồng vọng, 12 nhân tộc vương giả, tất cả đều bị đánh tức giận trùng thiên. Nói chuyện trong lúc đó, khí thế kia bàng bạc một đao đã đối diện chém tới. Nhưng càng hướng phía trước bổ ra, liền càng cảm thấy một cỗ cường đại lực cản, từ bốn phương tám hướng vọt tới, cuối cùng ngạnh sinh sinh đứng tại trước người ba thước chỗ. Cũng không còn cách nào tiến thêm. Cái khác nhân tộc cường giả hai mặt nhìn nhau, phát ra một trận chấn động thiên địa gầm thét, cầm trong tay các loại binh khí, hướng phía Tiêu Thiên bổ nhào mà đến. Thần thức quét qua, chỗ có nhân tộc cường giả tu vi, lập tức xuất hiện tại trong tầm mắt, có Tô Thị, ba level 25, chân tiên cảnh, Thái Hạo Thị, level 297, địa tiên cảnh. Hạ Sau Thị, ba level 70, chân tiên cảnh, những này nhân tộc cường giả, vậy mà không có một cái nào vượt qua 400 cấp. Tiêu Thiên hít khẩu khí, nắm lên thí thần thương, mũi thương lắc một cái, xuyên thẳng trên bệ đá, âm âm, nhìn như hời hợt, lòng bàn chân mặt đất lại ẩn ẩn chấn động, tựa như trong lòng đất, có lôi đình chấn động. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, được cho thêm thủ hộ đại trận bình đài, lấy thí thần thương làm trung tâm, trong nháy mắt xuất hiện từng đầu vết rạn, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mở đi ra. Ngay sau đó, toàn bộ thủ hộ đại trận một trận lay động, trong nháy mắt sụp đổ, toàn bộ bình đài vết rạn cũng không ngừng kéo dài, đột nhiên vỡ ra. Ở trên mặt đất hình thành từng đầu to lớn câu he. Từ bốn phương tám hướng công tới nhân tộc cường giả, thấy cảnh này, sớm đã là hoảng sợ biến sắc, vẻn vẹn nương tựa theo vừa rồi cỗ khí thế kia, tiếp tục hướng Tiêu Thiên công tới. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo vô cùng bàng bạc khí kình, như có thực chất, bài sơn đảo hải hướng lấy bốn phương tám hướng đánh tới. Những cái kia đem hết toàn lực nhào tới nhân tộc vương giả. Đột nhiên cảm giác mình giống như là đâm vào một bức tường đá bên trên. bị chấn động đến máu tươi cuồng thổ, từng cái thân hình bất ổn, suýt nữa ngược lại cắm xuống dưới. Oanh, toàn bộ bệ đá ầm vang sụp đổ, cả tòa sụp đổ bệ đá, tính cả cùng một chỗ đánh tới 12 nhân tộc vương giả. Hết thảy bị chìm tại dâng lên đầy trời trong bụi mù. Mà đối phương còn căn bản không có chân chính động thủ. Chỉ là hơi hợt trụ trụ ma thương mà thôi. Thật vất vả ổn định thân hình không có bị đánh bay. Nhưng là, từng cái đầy bụi đất dáng vẻ, cũng đã đầy đủ chật vật. Không ít người sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, giọt giọt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà dưới. Đây là thần thông, bàn cổ 12 thần thông chi nhất, đều trời thần lôi. Mặc dù không hiểu rõ vì cái gì một cái nhân tộc sẽ sử dụng bàn cổ 12 thần thông, nhưng là Tiêu Thiên cũng không định cứ thế ngừng tay. Theo tay vừa lộn, đầu đội trời vô ích, đột nhiên tối sầm lại, thần hồn điên đảo, ngày đêm chuyển đổi. Trúc Long mở mắt là ban ngày, nhắm mắt là đêm. Là thời gian tổ vu, khống chế chính là bàn của 12 thần thông chi nhất. Điên đảo, càn khôn, chỉ là giờ phút này từ Tiêu Thiên trong tay sử dụng, càng tăng thêm mấy phần khí thế bàng bạc. Giờ này khắc này, bên trên bầu trời, sáng sủa ban ngày đã biến mất, thay vào đó là giống như đáy chén móc ngược sơn hắc tinh đêm, che đậy toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm vị sông Bình Nguyên. Sở hữu nhân tộc thành viên nhào nhào trợn to ánh mắt hoảng sợ, không rõ ràng cho lắm nhìn qua đột nhiên biến thành đen trời vô ích. Một chút người nhát gan thậm chí run lẩy bẩy đứng lên, sợ hãi hàng dưới thiên phạt. Cho dù là 12 vương giả cùng nhân tộc tam hoàng, giờ phút này cũng không nhịn được trừng to mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. Đúng lúc này, đỉnh đầu hắc ám trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một chòm sao, từng khỏa sao trời không ngừng sáng tắt, tươi sáng như biển sông. Hết thảy mọi người giống như đặt mình vào đen kịt vũ trụ, bốn phía tất cả đều là vô số răng khắp nơi tuyên cổ sao trời, huyền ảo mà khổng lồ. Ngay tại cái này, ầm ầm ầm ầm, vùng tinh vực kia bên trong đột nhiên truyền ra ù ù tiếng vang. Ngay sau đó, một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn vậy mà từ bên trên bầu trời rơi xuống mà xuống, hóa là từng khỏa to lớn hỏa cầu, hướng phía hồng hoang đại địa rơi xuống mà đến. Thiêu đốt hỏa cầu, đem ảm đạm trời vô ích chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Bốn phương tám hướng rơi xuống, đem hồng hoang đại địa ném ra từng cái vẫn thạch khổng lồ hố. Thiên địa trong lúc đó phảng phất cháy hừng hực địa ngục, lại như cùng tận thế, điên đảo càn khôn. Trong lòng bàn tay tinh vực, phải chăng huyền công cửu chuyển về sau lĩnh ngộ bàn cổ đại thần thông? Giờ này khắc này, sở hữu nhân tộc vương giả đã hoàn toàn bị chấn trụ, mờ mịt luống cuống ngẩn người tại chỗ. Cho dù là bọn hắn lại tối già, lúc này cũng hẳn là có rõ ràng cảm ngộ. Kẻ trước mắt này, mặc dù bên ngoài đồng hồ nhìn không khác mình là mấy, nhưng là lại là một cái kinh khủng yêu nghiệt. Không không, nếu không có dạng này yêu nghiệt, làm sao có thể lấy lực lượng một người chấn trụ vu yêu hai tộc những cái kia cự phách? Đến lúc này còn có ai dám đao binh tương hướng? Leng keng, không biết là ai trước lên đầu, ném xuống vũ khí trong tay, kìm lòng không đặng, hướng phía kia hồng hoang đệ nhất yêu nghiệt, cũng là nhân tộc đệ nhất người quỳ xuống. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, leng keng tương đương, leng keng tương đương, một mảnh đao binh rơi phát ra tiếng vang. Sau đó là ô ép một chút một mảnh quỳ lạy trên mặt đất bóng người. Không phải vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người, mà là mấy chục vạn, mấy triệu nhân tộc cùng một chỗ quỳ lạy tại vị sông Tân. Thanh thế chấn động toàn bộ hồng hoang. Tại cái này khí thế bàng bạc dưới, liền ngay cả Nguyệt Nhi cũng đột nhiên phát hiện, không biết lúc nào, cảm ứng đến cái này một đạo vô kiên bất tồi lực lượng. Ngay cả mình cũng không tự chủ được quỳ xuống. Cái này một đạo ngang quán hồng hoang bá khí, không phải thánh nhân, lại siêu việt thánh nhân. Cho dù là thánh nhân, cũng không có thể được đến nhiều như vậy sinh linh quỳ lại cùng thần phục. Thu hoạch được nhiều như vậy khí vận, cuối cùng chỉ gặp Phục Hy thị, Thần Nông thị cùng Hiên Viên thị cũng cùng một chỗ quỳ xuống lại. Nhân tộc Tam Hoàng cung nghênh đệ nhất đế hoàng hàng thế. Hồng Hoang nhân tộc cung nghênh đệ nhất đế hoàng hàng thế. Ù ù tiếng người còn như lôi đình, chấn động toàn bộ Hồng Hoang thế giới dưới. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.